Minh hồn chính thú, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một nói đã nói phi thường minh bạch đó chính là hoài nghi ta cùng Sa Dục hai người, đem cái này thi thể cấp lộng đi rồi trách không được, với một từ phong ấn cái kia âm huyệt lúc sau trở về, liền vẫn luôn dùng quái dị ánh mắt xem ta cùng Sa Dục. Hiển nhiên với một là ở cái kia âm huyệt địa phương phát hiện cái gì. Thấy với một đôi chúng ta có một ít hiểu lầm, ta vội vàng giải thích lên. Với đại sư, chúng ta hai cái lấy tánh mạng đảm bảo, chúng ta nhưng không đem thi thể lộng đi. Hơn nữa, chúng ta vẫn luôn ở bên này thủ, nếu thật sự có người tới bên này trộm xác. Chúng ta không có khả năng không phát hiện, người có phải hay không phát hiện cái gì à? Cung Thúc cũng là một người khôn khéo hiện nghe ra ý ngoài lời, vội vàng tiếp cha nói. Đúng vậy, cái này sát thịt thậm chí là cương thi tuy rằng đối với một ít đuổi thi người tới nói phi thường quan trọng giá trị liên thành. Nhưng là, lão với ngươi hẳn là biết ta là một cái người nào đi. Ta cũng tự mình cố gắng tuy rằng thích tiền, nhưng là ta sợ kiếm tiền, không có một bút là tang lương tâm. Này hai cái tiểu tử ta còn lại là càng hiểu biết quyết sẽ không làm ngươi cho rằng loại chuyện này. Với một lúc này vẫn là đánh giá chúng ta. Theo sau nói, ta cũng liền như vậy vừa nói, các ngươi đừng như vậy khẩn trương. Bất quá, mấy ngày nay, trừ bỏ chúng ta những người này, còn có mặt khác tiếp cận quá nơi này sao? Với một lời này mới vừa hỏi ra khẩu, Sa Dục theo bản năng nhìn ta liếc mắt một cái. Theo sau đối với vừa nói, nhưng là có một người lại đây quá, còn có người lại đây, vậy các ngươi như thế nào không cùng ta nói a? Cung Thúc vội vàng truy vấn nói. Nghe được Cung Thúc nói lúc sau ta vội vàng liền nói lên. Liền ở bọn họ trước khi đến đây một đêm, chúng ta liền ở cách đó không xa chân núi, truyền đến một trận tiểu nữ hài tiếng khóc. Bởi vì là buổi tối ta cùng Sa Dục hai người cũng để lại một cái tâm nhãn. Sợ là cái quỷ gì quái, theo tiếng khóc tìm qua đi, liền phát hiện ở cách đó không xa một viên dưới tàng cây ngồi xổm một nữ hài tử không ngừng khóc, khuya khoắt xuất hiện một nữ hài tử, khó tránh khỏi làm chúng ta liền cảnh giác lên. Bất quá, ở ta cùng Sa Dục hai người đánh giá một phen lúc sau, cũng xác định cái kia tiểu cô nương là một người cũng không phải một cái quỷ. Đến gần lúc sau, phát hiện cái này cô nương thân xuyên một bộ cùng loại với miêu tộc một loại cái loại này danh tộc phục sức, hơn nữa chát hai cái viên đầu, nhìn qua đại khái cũng liền 5-6 tuổi cái dạng này. Chớp con mắt, phi thường đáng yêu, ta đi lên đi, hỏi một chút cái này cô nương nói là cùng nàng ra ra cùng nhau tới bên này, nhưng là hai người đi rời ra. Tiểu nữ hài liền vẫn luôn đi, không thể hiểu được liền đi tới bên này. Bởi vì nhìn cái này tiểu nữ hài cũng không phải bên này người, cho nên ta liền hỏi cái này tiểu nữ hài là người ở nơi nào. Tiểu nữ hài còn lại là nói, hắn ra ra là một cái người bán dạo người, cho nên hàng năm xuất nhập đều là các đại hẻo lánh sơn gian thôn xóm. Nghe tiểu nữ hài nói lúc sau ta nháy mắt cũng liền khẩn trương lên. Nguyên nhân vô nó chính là bởi vì tiểu nữ hài nói hắn ra ra là một cái người bán dạo người, ta tuy rằng không quá hiểu biết cái này người bán dạo người là làm gì đó. Nhưng lạc phải biết rằng Dương Mương trong thôn bị cái kia Giota ết chết người kia cũng là một cái bán người bán hàng rong. Này hẳn là không phải trùng hợp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là một đám, như vậy, chỉ sợ hắn cũng ứng phó không được. Bởi vì cái kia bị Lý Linh San Giota ết chết kêu không vui, bán người bán hàng rong, chính là liều mạng Lý Linh San hồn phách mới Giota ết chết. Nếu ở xuất hiện một cái cùng không vui không phân cao thấp người ta nhưng không có bất luận cái gì phần thắng. Sa Dục nhìn ra trong lòng ta nghi hoặc cùng băn khoăn, thập phần xảo diệu hỏi cái này tiểu nữ hài. Hỏi tiểu nữ hài có nhận thức hay không một cái kêu không vui người. Nhưng là tiểu nữ hài thực rõ ràng nói không quen biết, hơn nữa từ nhỏ nữ hài trong miệng biết được hắn cùng hắn ra ra liền hai người ra tới bán hóa. Cũng không có người thứ ba. Hàn huyên một lúc sau tiểu nữ hài liền hỏi chúng ta có thể hay không mang theo nàng đi tìm hắn ra ra. Nhưng là, nghĩ bên này tình huống chúng ta cũng không dám tùy tiện rời đi a, cho nên chúng ta liền muốn mang tiểu nữ hài đi chúng ta lâm thời đáp doanh địa bên kia đi. Nhưng là tiểu nữ hài chết sống cũng không muốn rời đi, nói là muốn ở bên này chờ hắn ra ra. Vô luận chúng ta như thế nào hống, cái này tiểu nữ hài cũng không muốn rời đi. Bất đắc dĩ, chúng ta liền vẫn luôn bồi ở nơi này. Nghĩ thầm, ngày hôm sau trời đã sáng lúc sau, làm Sa Dục trước đem cái này tiểu nữ hài đưa đến Dương Mương thôn. Chúng ta lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, sẽ có người tới trộm xác, cho nên liền bồi tiểu nữ hài. Mãi cho đến ngày hôm sau, thiên tờ mờ sáng thời điểm, Sa Dục vừa định mang theo tiểu cô nương xuống núi. Nhưng là, liền truyền đến từng đợt lão nhân kêu gọi người thanh âm. Không một hồi, quả nhiên một cái lão nhân xuất hiện. Tiểu nữ hài nghe được lão nhân thanh âm lúc sau, ngay cả vội kêu ra ra một đường chạy chậm qua đi. Chúng ta cũng vội vàng đi theo đi tới. Chỉ thấy lại đây một cái lão nhân, lớn lên rất cao gầy, cả người nhìn qua phi thường tinh thần, thân xuyên một kiện áo dài, thời đại này cũng rất ít có người như vậy xuyên. Lão nhân phát hiện chính mình cháu gái lúc sau, hốc mắt đều không cấm có chút đã ươn ướt. Lão nhân ôm tiểu nữ hài lúc sau, đi tới chúng ta trước mặt. Đối với chúng ta là ngàn ân vạn tạ, cái này lão nhân nói là ở Dương Mương trong thôn bán hóa chính mình cháu gái cũng không biết như thế nào liền đi lạc. Tối hôm qua thời điểm, hắn liền không tưởng hướng trên núi tìm, mà là hướng tới dưới chân núi tìm. Nhưng là tìm một buổi tối, vẫn là không tìm được. Liền vô cùng lo lắng tìm tới tới. Không thành tưởng, thật đúng là ở bên này tìm được rồi. Kết quả là cái này lão nhân đối với chúng ta tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, liền rời đi. Hơn nữa đi phía trước cho ta cùng Sa Dục một người một khối ngọc trụy. Nhưng là tiễn đi này một đôi gia tôn lúc sau, hai người cũng không có nghĩ nhiều cái gì trực tiếp đi trở về. Sa Dục còn có chút vui dạo dực, bởi vì cái kia lão nhân cấp kia khối ngọc cũng không giống như là giả. Nếu là cái cổ ngọc nói, vậy kiếm lớn, chúng ta trở về lúc sau, bởi vì kia phiến sát mà cũng không có bất luận cái gì khác thường. Cũng không có nghĩ nhiều, nghe xong ta nói lúc sau, lúc này cái kia với vẫn luôn tiếp đối với chúng ta nói. Kia không chảy, nhìn với một bộ dáng, ta đối với vừa hỏi nói. Cái gì không chảy, với một cũng không trả lời chúng ta, chỉ là làm chúng ta đem cái kia lão nhân cho chúng ta ngọc bội giao cho hắn nhìn một cái. Chúng ta lúc này cũng không có rối rắm, trực tiếp liền đem ngọc bội đào ra tới, đưa cho với một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một tiếp nhận ngọc bội nhìn thoáng qua theo sau đối với chúng ta nói. Được rồi, người cũng không rối rắm, chúng ta có thể triệt, cái kia cương thi không ở bên này. Ý gì, với một nói, làm ta trực tiếp ngây ngẩn cả người đối với vừa nói. Với vừa nghe tới rồi ta nói lúc sau, đối với ta nói. Các ngươi không quen biết cái này ký hiệu, với vừa nói, liền chỉ vào kia khối cổ xưa ngọc bội thượng nói đối với ta nói. Với một nói như vậy vừa nói lúc sau ta tiếp nhận ngọc bội, lặp lại lấy ở trong tay quan sát một hồi lâu. Cái này cổ xưa ngọc bội thượng căn bản liền không có cái gì đồ án a, ta xấu hổ hướng tới với vừa thấy một hồi nói. Này, mặt trên có ký hiệu sao, Sa Dục cũng lấy chính mình ngọc bội, bất quá hiển nhiên hắn so với ta thông minh một chút, trực tiếp vén lên chính mình tóc mái, hướng tới cái này ngọc bội liền nhìn lên. Nhìn Sa Dục bộ dáng, ta cũng biết này trong đó huyền diệu, trực tiếp đem chính mình đan điền hơi thở trực tiếp triệu tập tới rồi hai mắt của mình, ngay sau đó hướng tới ngọc bội nhìn lên. Này vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy cái này ngọc thạch thượng có một cái đồ án. Cái này đồ án là một cái cùng loại với cây sáo giống nhau nhạc cụ. Sa Dục thấy được lúc sau, vội vàng liền bắt đầu nói lên, theo sau nói. Ai u thật đúng là có cái gì? Với đại sư, này mặt trên ký hiệu đại biểu cái gì? Tương Tây đuổi thi nhất tộc nghe qua không? Với một không có đi theo chúng ta vòng vo, mà là trực tiếp đối với chúng ta nói. Ngươi là nói cái kia lão nhân cùng cái kia tiểu hài tử cũng không phải cái gì người bán dạo người. Mà là đuổi thi người, ta đối với vừa hỏi nói. Với một chút gật đầu theo sau nói. Thực rõ ràng chính là như vậy, hơn nữa bọn họ cho ngươi cái này ngọc bội chính là đối với các ngươi cho thấy bọn họ thân phận. Mà cái này ngọc bội cũng không phải bình thường ngọc bội, mà là bọn họ làm tín vật huyết thi ngọc. Ta vẻ mặt mộng bức vừa định hỏi, với một liền dành trước ở ta hỏi phía trước liền nói. Cái gọi là huyết thi ngọc là bọn họ tương tây đuổi thi nhất tộc đã có, giống nhau bọn họ lấy tàu thi thể lúc sau, để lại cho thi thể người nhà hoặc là bằng hữu một khối huyết thi ngọc làm bồi thường. Chỉ cần kiềm giữ cái này huyết thi ngọc người, đi tương tây bên kia. Đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân, lại hoặc là kiềm giữ huyết thi ngọc người gặp phiền toái tẫn có thể đi tìm bên kia đuổi thi nhất tộc hỗ trợ. Đương nhiên chỉ cần bọn họ hỗ trợ lúc sau, liền sẽ thu về cái này huyết thi ngọc. Cũng chính là tương đương còn lấy ti chi tình, với đại sư, người đây là lừa dối chúng ta đi. Cái này ngọc bội có nhiều như vậy tác dụng, vì cái gì cái kia lão nhân liền không cùng chúng ta nói. Hơn nữa, liền tính là phải cho cũng là cho Lý Thúy Phân người nhà. Cũng không phải cho chúng ta a, Sa Dục đối với vừa hỏi nói. Với vừa nghe tới rồi Sa Dục nói lúc sau, cũng có chút khó hiểu nói lên. Này muốn hỏi các ngươi, từ, lão với, bọn họ cái này là huyết thi ngọc không giả. Bất quá giống như bên trong có chút vấn đề a, liền ở ngay lúc này, vẫn luôn ở một bên cung thúc cầm Sa Dục kia khối ngọc bội cân nhắc lên nói. Với vừa nghe tới rồi cung thúc nói, còn hướng tới cung thúc nhìn qua đi. nhìn Cung Thúc nghiêm trang nhìn cái này huyết thi ngọc thời điểm, trong lòng ta thỉnh thoảng cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn xem ra cái này ngọc bội bên trong huyền diệu yêu cầu đặc thù tu luyện âm khí Cung Thúc đây là có thể xem minh bạch cái gì a cách chương.